Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 dị thường, chữ bằng máu viết tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau viết xuống đệ nhị hành tự. Ta biết là ngươi là mơ siêu, máu tươi đầm đìa, toàn bộ màn hình màn sân khấu đều bị nhiễm hồng, Đinh Tuệ thoáng như thấy được đao phủ đoạn đầu đao, hoảng sợ gần như tố chất thần kinh, không, không phải ta. Không phải ta, ta cũng là bị buộc, chớ có trách ta, vô hình ngón tay phẫn nộ mà ở trên màn hình 5 ngón tay một hoa. Màn hình bị nhiễm huyết móng tay vẽ ra 5 đạo thật sâu móng tay ấn. Hợp với màn hình sau lưng vách tường cũng bị quát ra chi chi rát rát chói tai thanh âm. Lưu lại thật sâu huyết sắc vết chảy. Giản Ôn đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, có loại dùng mình sợ hãi cảm xúc đột nhiên sinh ra. Loại này sợ hãi tới quá mức đột nhiên, làm hắn đối này xa lạ cảm xúc cảm thấy mâu thuẫn. Thực mau, hắn liền đem loại này sợ hãi cưỡng chế đi xuống. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh phát hiện hắn không thích hợp, Giản Ôn che lại ngực. Không có việc gì, hắn cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn chân. Ngoài cửa sổ dương quang nghiêng bắn vào phòng học, bóng dáng của hắn trên mặt đất kéo ra thật dài một cái. Đen kịt, lạnh như băng, lặng yên không tiếng động, Đinh Tuệ sợ hãi không ngừng lui về phía sau, phảng phất nhìn đến kia huyết tay đã treo ở nàng trước mặt. Tử vong uy hiếp gần trong gang tấc, thanh âm run rẩy mà quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên khóc giống. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Đinh Tuệ sức lực đại chết lặng giống nhau. Hung hăng trên sàn nhà dùng sức dập đầu. Không hay hạ liền khái đầy đầu là huyết, trên mặt lại là huyết lại là nước mắt, hồ vẻ mặt, trạng nếu điên cuồng, Đinh Tuệ, quan già giữ chặt Đinh Tuệ, hung hăng phiến nàng một cái tát, ngươi phát cái gì điên, Giang Nam đã chết, ngươi có phải hay không tối hôm qua uống say rượu còn không có tỉnh rượu. Nữ nhân này, là kẻ tàn nhẫn, Hoắc Thịnh thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Đối mấy cái trọng điểm quan sát nữ sinh làm bước đầu bình phán. Từ ban đầu, nàng chính là tỉnh táo nhất, Giản Ôn gật đầu, thấp giọng nói, Giang Nam giống như ở nhằm vào Đinh Tuệ, những người khác đều nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể thấy, Đinh Tuệ bị phiến cái tát trong nháy mắt. Ánh mắt thanh tỉnh trong nháy mắt, thực mau liền dại ra, nhìn quan già, nước mắt hỗn trên trán máu loãng lưu nhạc cả khuôn mặt. Là ta thực xin lỗi ngươi, ta đã chết ngươi liền sẽ tha thứ ta sao? Quan già nhíu mày lại là một bạt tai. Đinh Tuệ, ngươi tỉnh tỉnh, Đinh Tuệ sâu thẳm cười. Kia hảo, ta đi tìm chết, ở trong mắt nàng. Quan già mặt đã biến thành một khác khuôn mặt, một chương làm nàng đêm khuya mộng hồi nhớ tới liền linh hồn khó an mặt. Đinh Tuệ đột nhiên đứng lên, vọt tới bên cửa sổ liền ra bên ngoài phiên. Đạo sư kinh hãi. Hô, giữ chặt nàng, nhưng mà đã muộn rồi. Si ngốc Đinh Tuệ lực lượng vô cùng lớn vô cùng. Quan già cùng từ tươi đẹp một tả một hữu kéo tay nàng cánh tay đồng thời bị ném ra. Đinh Tuệ lật qua cửa sổ liền nhảy lầu. Mọi người bị này đột phát trạng huống làm cho kinh sợ bất an. Đồng thời vọt tới bên cửa sổ, liền nhìn đến Đinh Tuệ nhanh chóng rơi xuống. Sau đó một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết thượng. Đầu chiều hạ, vừa lúc khái ở bồn hoa thượng, một mảnh huyết sắc ở Đinh Tuệ phần đầu mờ mịt mở ra. Nàng khái ở bồn hoa thượng sau, thân mình rơi xuống, cổ vặn ra kỳ quái góc độ, tựa như một cái bị bẻ gãy rối gỗ, chuyển tới mắt sau ngẩng đầu nhìn trên lầu nào đó phương hướng. Hai người tầm mắt đan xen, Đinh Tuệ nhếch miệng cười, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói ra một câu, cái tiếp theo. Chính là ngươi Giản Ôn trong lòng cuồng khiếu, ngọa tao. Đinh Tuệ xem chính là hắn. Hoan có đầu nợ có chủ. Báo thù tìm người khác đi. Quấn lên hắn có ý tứ gì? Hoắc Thịnh nghiêm túc mà nhìn hắn. Nàng vì cái gì nhìn ngươi? Giản Ôn thâm trầm nói. Đại khái bởi vì ta là cái phi tù. Hoắc Thịnh nhìn hắn đầy mặt màu đen thần bí hoa văn. Trầm mặc, Giản Ôn xem hắn đầy mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Rốt cuộc đứng đắn, hạ giọng nói, Ta tối hôm qua tìm được rồi một bức tranh sơn dầu. Tần Đông họa cấp Giang Nam Mơ Siêu, Hoắc Thịnh. Họa ở đâu? Lúc ấy người nhiều, không có phương tiện lấy ra tới. Ta ẩn nấp rồi, chuẩn xác nói. Là Giản Ôn nhìn đến Lâm Lâm bọn họ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi phi thường khó chịu. Hơn nữa tranh sơn dầu không có phương tiện mang theo. Cố ý đem họa giấu đi. Đợi lát nữa trở về đi xem Mơ Siêu, khi nói chuyện Lâm Lâm bọn họ cũng đói đã đi tới. Hai người ăn ý mà đem cái này đề tài mang quá. Hoắc Thịnh chậm rãi phun ra một hơi. Ngươi thấy được sao? Nhưng Tuyến, Giản Ôn gật gật đầu. Có người kéo nàng hướng bồn hoa thượng đâm Mơ Siêu, nơi này rõ ràng chỉ lầu ba. Quăng không chết người, hơn nữa ly bồn hoa có chút khoảng cách. Ấn lẽ thường tới nói rơi xuống khi sẽ không đụng vào bồn hoa thượng. Nhưng là Đinh Tuệ rơi xuống khi có quỷ đem nàng kéo. Nhưng Hạ Trụy, chính là đụng vào bồn hoa thượng đâm cho đầu nở hoa. Lâm Lâm trầm giọng nói. Ác quỷ báo thù, bất luận là người chơi vẫn là NC. Tử vong điểm đều cùng Giang Nam chết có quan hệ, Hoắc Thịnh trầm giọng phân tích. Lê Quân chụp lén. Giang Nam thư kiện tố cáo hắn sau bị ghi hận trong lòng. Sau lại Ngưu Thần chụp lén đã chết. Tiểu Lục hai người là trên cơ thể người phòng học chết. Chúng ta lúc ấy ở trên cửa sổ thấy được Giang Nam ở phòng học thiếu chút nữa bị dùng sức mạnh. Tiểu Lục bọn họ hẳn là kích phát Giang Nam trên cơ thể người phòng học thảm thiết ký ức vì tránh. Cho kích phát tử vong FC. Chúng ta yêu cầu biết Giang Nam cụ thể tử vong quá trình, Giản Ôn ánh mắt chợt lóe. Tần Đông nói qua, Lê Quân thê tử đánh quá Giang Nam Mơ Siêu túc quản viên chính là Lê Quân cái kia lão bà. Nàng có thể hay không là Giang Nam báo thù giết? Hắn không nói ra lời là, trên tay hắn còn có Tần Đông đưa cho Giang Nam tranh sơn dầu. Tựa như Hoắc Thịnh theo như lời. Trong trò chơi không thể vô phòng bị chi tâm Mơ Siêu cứ việc là hợp tác. Hắn cũng để lại nhất định manh mối. Tin tưởng Lâm Lâm cũng không có đem sở hữu tình báo đều cùng chung cho bọn hắn. Chúng ta lại đi tìm một chút Tần Đông, Hoắc Thịnh an bài nói. Các ngươi nhìn chằm chằm quan già, Lâm Lâm gật đầu. Hảo, lúc sau hai đội nhân mã phân công hợp tác. Giản Ôn nhìn đến người vừa ly khai. Liền tiến đến Hoắc Thịnh bên tai nói nhỏ, Lâm Lâm bước chân hơi hơi một đốn, vãnh tai nghe lén, sau đó liền nghe được Giản Ôn làm nũng giống nhau nói. Ca, ta liền biết, ngươi liền muốn tìm cơ hội cùng ta đơn độc hưởng thụ hai người thế giới, Hoắc Thịnh. Lâm Lâm, nàng sai rồi, nàng không nên nghe lén, về sau xem chính mình nam đồng bạn đều không thể nhìn thẳng. Người chơi lý trí phân tích trạng huống khi, học sinh cùng lão sư một mảnh hỗn loạn, có người gọi điện thoại báo nguy, có người trực tiếp đào tàu, lão sư cũng luống cuống, lớn như vậy tự sát sự kiện ở biện hộ sẽ khi phát sinh. Ngoại giới không biết còn tưởng rằng bọn họ lão sư ở biện hộ sẽ thượng làm khó dễ học sinh. Ai sẽ tin tưởng cái quỷ gì tay chữ bằng máu, quan già ở một chúng hoảng loạn sư sinh chung. Bình tĩnh gần như lãnh khốc, nàng đột nhiên chuyển thanh đối Ngốc Lăng đạo sư cung kính nói. Lão sư, Đinh Tuệ mới vừa cùng bạn trai chia tay, bệnh trầm cảm phát tác, thỉnh không cần trách cứ chính mình, đúng vậy. Đối, là cảm tình vấn đề, đầu chọc đạo sư đã chịu dẫn dắt giống nhau. Liên tục gật đầu, nữ sinh A, chính là dễ dàng bị tình tình ái ái khó khăn. Liền chính mình sinh mệnh đều không để trong lòng, quan già lại nói. Lão sư, ngài xem cái này mặt cũng yêu cầu thu thập một chút. Nếu không biện hộ sẽ rõ thiên cùng khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp cùng nhau. Hảo, quan già nói có đạo lý, đạo sư nói. Các bạn học trở về không cần nói bậy, chờ chuyên nghiệp nhân viên tới xử lý. Chúng ta đã gọi điện thoại cấp giáo cảnh. Đại gia sợ hãi liền hồi ký túc xá nghỉ ngơi một chút, Lâm Lâm tìm tới quan già. Cố ý một đao thấy huyết thử đối phương phản ứng. Giang Nam chết cùng ngươi có quan hệ, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Giang Nam tự sát ta cũng vô pháp tiếp thu. Chính là người đã chết, tồn tại người còn muốn tiếp tục chính mình sinh hoạt, quan già bình tĩnh so người qua đường còn. muốn bình tĩnh, ta còn có việc muốn vội. Tái kiến, Lâm Lâm không có dây dưa. Chiều một cái khác nữ sinh, từ tươi đẹp đi qua Giản Ôn không có nhiều xem. Cùng Hoắc Thịnh trực tiếp rời đi office building, Tần Đông sẽ đi nơi nào? Giản Ôn hồi ức một phen, hắn là năm nay khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp, hẳn là ở chuẩn bị ngày mai tốt nghiệp triển, đi điều khắc hệ triển khu nhìn xem siêu tốt nghiệp triển từ 6 nguyệt 30 bắt đầu. Hôm nay nghệ thuật học viện các hệ đều ở bố triển. Điều khắc hệ triển khu ở nghệ thuật quán lầu 1, hai người tới rồi mục đích địa khi. Sinh viên tốt nghiệp nhóm đã đem chính mình tác phẩm dọn đến triển khu. Lựa chọn triển lãm vị trí, Giản Ôn đỉnh một chương văn mặt mạt, tìm cái không có làm sự học sinh, đồng học, tìm cá nhân, Tần Đông ở sao, Tần Đông bị người kêu đi ra ngoài, kia học sinh kỳ quái mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Kia nam giống như cùng các ngươi là cùng nhau, Giản Ôn cảm tạ kia học sinh sau đi ra. Là Lâm Lâm bọn họ. Không, Lâm Lâm bọn họ còn ở office building, hẳn là Ngô Tuấn, Hoắc Thịnh nói. Ta nhìn đến Ngô Tuấn trước tiên rời đi Tiểu Lục hai người sau khi chết. Ngô Tuấn liền một người đơn độc hành động, tối hôm qua đi theo Lâm Lâm một tổ phía sau nghe được tình báo. Hôm nay theo tới biện hộ sẽ, nhưng không có lấy ra bất luận cái gì giao dịch tình báo. Nghe xong liền đi rồi. Trước tiên tìm tới Tần Đông rất có thể là tưởng một mình hoàn thành. Giản Ôn nhún nhún vai. Vô luận khi nào, đều có thể đụng tới loại này chỉ thu hoạch không trả giá người. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hồi ký túc xá đi. Ta đem tranh sơn dầu giấu ở túc quản viên giường đế. Hoắc Thịnh nhìn xem sắc trời. Gật gật đầu, hành, mới vừa đi ra nghệ thuật quán. Hoắc Thịnh đột nhiên vừa nhấc đầu. Hung hăng đẩy Giản Ôn, Giản Ôn lại ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn trên đầu nhanh chóng rơi xuống hắc ảnh, ngốc tại chỗ, cẩn thận, Hoắc Thịnh nóng nảy, nhào hướng Giản Ôn, hai người ngay tại chỗ một lăn, hiểm hiểm địa tránh đi đỉnh đầu rơi xuống hắc ảnh, hai người cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất, Giản Ôn còn không có tới kịp đứng dậy, liền nghe được mặt đất một tiếng trầm vang, một đạo hắc ảnh thật mạnh rơi trên mặt đất. Chấn bụi đất phi dương, máu tươi văng khắp nơi. Phanh, Giản Ôn cùng người nọ chết không nhắm mắt hai mắt đối thượng. Máu tươi cùng óc gần gũi bắn hắn đầy mặt, giống như một chậu nước đá vào đầu tưới hạ. Cả người một cái giật mình, người này là bọn họ vừa mới còn ở thảo luận Ngô Tuấn. Ngô Tuấn từ mái nhà nhảy xuống, vừa lúc dừng ở Giản Ôn trước mặt, nếu không phải Hoắc Thịnh đem hắn phát cục cút ngay. Hắn đã thành Ngô Tuấn hoàng tuyền trên đường đá kê chân. Ngã trên mặt đất, không đến nửa cánh tay khoảng cách, Giản Ôn rõ ràng mà thấy được Ngô Tuấn đầu va chạm mặt đất nổ tung một màn. Giống như pha quay chậm ở hắn trước mắt truyền phát tin. Làm hắn hiện tại trong lòng ghê tởm tưởng phun, tan vỡ, phát ra, văng khắp nơi, đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, Ngô Tuấn đầu biến thành một cái bay hơi bóng rổ. Lộ ra đầy đất máu tươi cùng óc, đầu của hắn cùng thân mình là vặn vẹo độ cung cùng mới vừa nhảy lầu chết Đinh Tuệ cơ hồ giống nhau như đúc. Giản Ôn nhìn Ngô Tuấn chết không nhắm mắt hai mắt, suy nghĩ có chút không phục hồi tinh thần lại, cả người lạnh băng, cảm giác bị cái gì giam cầm ở trên mặt đất, liền Hoắc Thịnh lo lắng tiếng quát tháo cũng không nghe được. Hắn thậm chí ma xui quỷ khiến. Hướng về phía Ngô Tuấn vươn tay muốn đi giúp hắn khép lại hai mắt. Tay mới vừa vói qua, Giản Ôn đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng rút tay về. Hắn đây là làm sao vậy? Đúng lúc này, Ngô Tuấn tan rã đồng tử đột nhiên có tiêu cự. Nhìn chằm chằm Giản Ôn nhe răng cười, đầy miệng rậm rạp nha. Miệng một trương khai, đầy miệng con nhện hướng tới Giản Ôn tay điên cuồng phun ti. Cuốn lấy Giản Ôn tay liền nhanh chóng bò lại đây. Hết chương.